Lâm Bạch nói. Đúng vậy, từ một tin tình báo rất tin cậy cho biết, năm xưa khi xâm chiếm nước ta, người Nhật đã cướp được khá nhiều bảo vật, sau đó chia cho nhiều người khác nhau cất giữ. Vì chiến tranh thất bại nên một phần bảo vật đã bị họ giấu sâu trong núi. Nhưng những người tham gia vào vụ cất giấu đó đều đã mất tích, đến người Nhật cũng không rõ vị trí cất giấu ở đâu, cho nên suốt bao năm qua họ đã liên tục cho người tới điều tra. Ngô Bình nói. Không lẽ lũ giờ ấy vẫn muốn cuỗm đồ đi ư? Lâm Bạch nói. Không phải không có cơ hội. Ngô Bình hừ nói. Được đấy, tôi sẽ nhận nhiệm vụ này. Lâm Bạch nói. Chủ nhiệm, cuối tuần này sứ đoàn của họ sẽ tới. Ngô Bình nói. Các anh chuẩn bị trước đi. Lâm Bạch đáp. Vâng. Nói rồi Lâm Bạch rời đi, còn Ngô Bình thì trầm tư suy nghĩ. Nhắc đến chuyện tìm kho báu thì có ai hơn anh được chứ. Sau khi suy nghĩ một lát, Ngô Bình lấy laptop ra rồi gọi video với Đoàn Long. Lúc này Đoàn Long đang ngâm mình trong một cái thùng gỗ lớn, bên trong đều là nước thuốc. Anh ta cười nói. Cậu biết nhiệm vụ rồi à? Ngô Bình đáp. Anh Long, em muốn biết nhiều hơn về vụ kho báu của người Nhật. Đoàn Long hỏi. Sao? Cậu có hứng thú với kho báu ấy à? Ngô Bình đáp. Em nghe nói ngày xưa Nhật Bản đã chiếm được nhiều của cải của các nước, nhất là nước Viêm Long ta. Nếu có thể tìm được kho báu thì quá tốt còn gì. Đoàn Long gật đầu. Đương nhiên rồi, nhưng sự thật là người của chúng ta đã tìm không biết bao nhiêu lần, nhưng mãi chẳng có thu hoạch gì, nên anh cũng không quá trông chờ nữa. Ngô Bình cười nói. Cứ thử đi, nhỡ em gặp may thì sao? Đoàn Long ngẫm nghĩ rồi nói. Được rồi, anh sẽ bảo người gửi tin tình báo cho cậu. Ngô Bình tắt cuộc gọi video. Ngay sau đó, anh đã nhận được tin tình báo. Anh đọc một lát thì hai mắt như đã phát sáng. Đây là những văn kiện cơ mật lấy được từ hoàng thất của Nhật, trong đó có nhắc tới của cải mà Nhật Bản cướp được của Viêm Long, sau đó được cất giấu ở hai nơi. Một trong số đó là nơi mà Ngô Bình từng điều tra. Theo tài liệu này thì của cải chủ yếu là vàng, bạc, đồ đồng và đá quý. Quân đội Nhật có người chuyên phụ trách mảng này. Xong, đồ đều được cất ở kho, chưa kịp chuyển đi thì Nhật đã thất bại rồi. Các lãnh đạo cấp cao của Nhật sợ Viêm Long sẽ phát hiện ra nên đã bí mật giấu đồ trong núi sâu, chờ thời cơ thích hợp sẽ lén mang về nước. Nhưng người tính không bằng trời tính, tất cả người phụ trách việc đó đều đã biến mất, sống không thấy người, chết không thấy xác. Theo thống kê thì kho báu ấy có giá trị rất cao, thậm chí lên tới hàng nghìn tỷ. Trong lúc Ngô Bình đang đọc tài liệu thì cái kén trùng rung lên. Một lát sau, kén vỡ ra, một con trùng trắng muốt béo tròn bò ra ngoài. Nó bật người trên mặt bàn rồi nhảy lên vai Ngô Bình, sau đó lăn lộn trên bả vai anh. Ngô Bình lấy nó xuống rồi cười nói. Tiểu thần, mày lột xác thành công rồi à? Tiểu thần phát ra một ý thức rất rõ ràng rằng nó đã lột xác thành công, bây giờ đã siêu hơn lúc trước rất nhiều. Hơn nữa, nó đã tích được thần năng cấp cao hơn trong cơ thể nên muốn chia sẻ với Ngô Bình. Ngô Bình sáng mắt lên nói. Tốt quá rồi. Tiểu thần chui tọt vào cổ áo của Ngô Bình rồi chui vào trong người anh. Không lâu sau, Ngô Bình cảm thấy tiểu thần phóng ra một luồng sức mạnh màu tím thấm vào kinh mạch của anh. Nguồn sức mạnh này kết hợp với chân khí màu vàng có sẵn khiến chân khí cũng đổi sang màu tím. Chân khí màu tím còn ảo diệu hơn, vì thế có khả năng chữa lành vết thương tốt hơn. Ngoài ra, còn lực phòng ngự đáng kinh ngạc. Đương nhiên, đây chỉ là phán đoán bước đầu của Ngô Bình. Anh vẫn cần thêm thời gian để tìm hiểu về chân khí màu tím này. Một lát sau, Ngô Bình đã đi xuống dưới, ăn cơm với mọi người. Lạc Trường Sinh đã đi rồi, nhưng không rõ đi đâu. Lạc Mộng Trần, Hoshi và Mio vẫn ở lại. Hôm qua, họ luôn chăm chỉ tu luyện thuật luyện thể, hiệu quả mang lại rất tốt. Bây giờ, cả ba cô gái đều vô cùng cảm kích Ngô Bình. Ngoài ra, cũng thấy anh rất thần bí. Ăn cơm xong, anh bảo ba cô gái tiếp tục tu luyện, còn nhóm Lâm Bạch thì chuẩn bị cho nhiệm vụ tuần tới. Dẫu sao, người Nhật cũng không dễ đối phó, họ nên chuẩn bị đủ mọi phương án. Ngô Bình vẫn khá nhàn nhã, anh vừa cảm nhận sự diệu kỳ của chân khí màu tím, vừa tu luyện tổ hợp thuật luyện thể thứ hai. Anh đã luyện xong tổ hợp thứ nhất, giờ có thể bắt đầu tổ hợp thứ hai được rồi. Mức độ khó ở phần này đương nhiên sẽ tăng thêm. Riêng động tác thứ nhất thôi đã khiến anh suýt phát điên rồi. Anh đã tập hơn chục lần mà vẫn chưa thành công. Ngô Bình cắn răng luyện tiếp đến tận trưa thì mới miễn cưỡng tập cho ra hồn một chút. Nhưng anh đã mệt lở, nằm im dưới sàn nhà bất động. Lúc này, anh vô tình lướt điện thoại thì đọc được một tin mới. Bản tin này rất ngắn, đại khái là đại gia Lý Vân Đầu ở Vân Đồng mắc bệnh nặng, con cái tập trung hết ở bệnh viện như để tranh giành tài sản. Đọc tới tin này, Ngô Bình ngồi bật dậy rồi gọi to. Thường Minh! Thường Minh chạy ngay tới. Chủ nhiệm! Chuẩn bị máy bay, tôi phải đến Vân Đồng. Nhanh lên! Hiệu suất làm việc của Thiên Long rất cao. 10 phút sau, tại sân bay Vân Đình đã có một chuyến bay trống chuẩn bị bay tới Vân Đông. Trước đó đã có một chiếc trực thăng đỗ trong sân của căn biệt thự số 1 tại Đồng Hồ. Ngô Bình ngồi lên trực thăng rồi một mình bay tới sân bay. Nửa tiếng sau, máy bay đã cất cánh. Lúc này, anh đang thấy rất rối bời. Sao ông nội anh lại mắc bệnh nặng? Anh phải đến Vân Đông ngay để cứu chữa. Tuyệt đối không thể để ông xảy ra chuyện. Trên đường đi, anh đã nhờ Hàn Bạch lấy giúp những thông tin cần thiết. Hai tiếng sau, đã có một chiếc xe hơi chờ sẵn tại một sân bay nào đó của Vân Đông, sau đó tiến tới bệnh viện lớn nhất ở đây. Đây là một bệnh viện rất giỏi, đứng thứ 5 toàn quốc. Lúc này, một chiếc xe còn đỗ bên ngoài, Ngô Bình bước xuống rồi nhảy tường vào trong. Trong một phòng bệnh cao cấp nào đó, có một ông cụ tóc bạc đang nằm ở đây. Trông ông ấy rất hiền lành, đôi mắt nhắm nghiền, người cắm đầy dây dợ. Có khá nhiều người đang chờ bên ngoài phòng bệnh, nhưng ai cũng chú ý giữ trật tự. Chỉ có một điều dưỡng cao cấp trong phòng bệnh để theo dõi tình hình của bệnh nhân. Đột nhiên, bên ngoài cửa sổ có tiếng động. Điều dưỡng vừa ngoái lại thì đã thấy có một người đàn ông xuất hiện. Cô ấy hoảng sợ, há miệng định hét lên, nhưng chợt thấy đầu mình nặng trĩu rồi ngất xỉu. Người đó chính là Ngô Bình. Cuối cùng anh cũng đã được gặp ông nội ruột của mình rồi. Ngô Bình hít sâu một hơi, sau đó nói với người đang bất tỉnh nhân sự. Ông ơi, ông yên tâm, cháu sẽ chữa khỏi bệnh cho ông. Ngô Bình nhanh chóng kiểm tra tình hình sức khỏe của ông lão thì thấy bệnh khá nặng do bị xuất huyết não. Hơn nữa, vị trí xuất huyết lại nằm sâu, nếu phẫu thuật sẽ rất nguy hiểm. Điều khó khăn hơn nữa là tế bào não của ông cụ đã bị tổn thương, dù có cứu được thì cũng để lại di chứng. Khả năng cao, đây là lý do khiến các bác sĩ từ chối phẫu thuật. Trong đầu Ngô Bình lập tức nảy ra một phương án chữa bệnh. Anh ấn một tay lên đầu ông cụ để truyền chân khí màu tím vào kinh mạch. Hiệu quả chữa lành của chân khí màu tím tốt hơn chân khí màu vàng trước đó rất nhiều. Nó vừa tiến vào trong đầu ông cụ, đã bắt đầu khôi phục tế bào não ngay. Cùng lúc đó, Ngô Bình thi triển nhãn lực để khống chế các cục máu đông ở huyết quản, di chuyển chúng tới chỗ khác. Vì là động mạch nên càng về sau huyết quản càng lớn. Cuối cùng các cục máu đông đã bị kéo hết tới một chỗ. Ngô Bình lấy kim châm cứu sạch một đường ở huyết quản để loại bỏ chúng ra ngoài. Sau đó anh nhanh chóng chuyển chân khí màu tím vào để khôi phục huyết quản bị thương đó. Toàn bộ quá trình trên chưa tới 2 phút. Sau đó Ngô Bình dùng kim châm cứu cắm vào đầu ông cụ cho tới khi chạm vào vị trí xuất huyết. Khi anh rút kim ra, một dòng máu bắn ra ngoài. Mắt ông cụ nhấp nháy như chuẩn bị tỉnh lại. Ngô Bình tiếp tục giơ tay massage đầu cho ông, đồng thời truyền tiếp chân khí màu tím vào. 10 phút sau, ông cụ đã thở dài một hơi. Anh vội vàng lui ra ngoài, song vẫn không quên giơ tay vỗ vào người cô điều dưỡng, sau đó nhảy ngay ra ngoài cửa sổ. Cô điều dưỡng mở to mắt rồi nhìn ra cửa sổ. Nhưng lúc này, ông cụ trên giường bệnh đã ngồi dậy, đôi mắt sáng ngời, sau đó hỏi cô ấy. Tôi đang ở đâu đây? Cô điều dưỡng vừa mừng vừa ngạc nhiên. Thưa ông, đây là bệnh viện số 1, ông phải nhập viện vì bệnh nặng, để cháu đi gọi bác sĩ. Ngô Bình ngồi trên ghế đá dưới sân bệnh viện, anh dựng tai lên nghe tiếng động ở trong phòng. Cả giám đốc bệnh viện, bác sĩ phụ trách và chủ nhiệm khoa đều tới. Sau khi kiểm tra các chỉ số, ai nấy đều vô cùng hoang mang. Rõ ràng bệnh nhân gặp tình trạng xuất huyết não nghiêm trọng, sao giờ lại khỏi rồi? Bác sĩ chính vô cùng hoang mang hỏi Lý Vân Đầu. Ông Lý, ông thấy trong người thế nào? Có khó chịu ở đâu không? Lý Vân Đầu bình thản đáp. Tôi thấy khỏe lắm, đầu óc minh mẫn, cứ như trẻ già 10 tuổi ấy. Bác sĩ, rõ ràng các anh bảo tôi bị bệnh nặng cơ mà, chuyện này là sao? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Không thể nào, rõ ràng Lý Vân Đầu bị bệnh rất nặng. Dù là bác sĩ giỏi nhất thế giới ra tay, thì ông cụ cũng không thể hồi phục tốt như thế này được. Cô điều dưỡng thoáng do dự, rồi chợt nhỏ giọng nói. Ông ơi, hình như trước đó có người vào đây. Lý Vân Đầu cau mày. Hình như trước khi tỉnh lại, ông ấy lờ mờ nghe thấy có người nói chuyện với mình. Cô bảo có người tới à? Là ai thế? Cô điều dưỡng vội đáp. Là một cậu thanh niên hơn 20 tuổi, trông rất nhanh nhẹn, nhưng chuyện sau đó thế nào thì cháu không nhớ rõ. Hình như cháu đã ngủ một giấc, khi tỉnh lại thì ông cũng tỉnh rồi. Lý Vân Đầu đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm, kinh nghiệm sống và đầu óc hơn hẳn người bình thường. Ông ấy lập tức biết chuyện này không đơn giản, vì thế đã hỏi bác sĩ ở đó. Nói cho tôi nghe về bệnh tình của tôi đi. Bác sĩ lập tức trả lời ngay. Bệnh của Lý Vân Đầu rất nghiêm trọng, nếu phẫu thuật sẽ cực kỳ nguy hiểm, vì thế bệnh viện đã chọn phương án cầm cự. Sau khi hỏi rõ ngọn ngành, Lý Vân Đầu nói. Phiền các bác sĩ rồi, tôi muốn nghỉ ngơi một lát, tạm thời không muốn ai vào đây. Nhóm các bác sĩ đi ra ngoài ngay, chỉ còn cô điều dưỡng ở lại. Lý Vân Đầu cười nói với cô ấy. Cô gái, cháu có nhớ người đó vào đây lúc mấy giờ không? Cô điều dưỡng là một người tỉ mỉ, cô ấy suy nghĩ rồi nói. Chắc 10 giờ kém 15 thôi ạ, vì đó là lúc thay thuốc nên cháu có xem giờ. Lý Vân Đầu nói. Lúc tôi tỉnh lại cũng nhìn đồng hồ, là hơn 10 giờ. Vậy là chỉ khoảng 17 phút mà đã có một người vào đây. Ngay sau đó bệnh của tôi đã khỏi, rất có thể là liên quan đến người đó. Cô điều dưỡng ngạc nhiên nói. Ý ông là người đó đã chữa khỏi bệnh cho ông ạ? Lý Vân Đầu cười nói. Ngoài ra còn giải thích nào hợp lý hơn không? À, cô gọi người nhà tôi vào đây đi. Vâng. Nghe thấy tiếng của những người khác xong là Ngô Bình đứng dậy rời đi. Mục đích anh tới đây là chữa bệnh cho ông nội mình. Giờ việc đã xong, anh nên đi thôi. Dù anh là máu mủ của nhà họ Lý, nhưng nhận người thân là chuyện lớn, cần thời điểm thích hợp và chuẩn bị nhiều thứ. Tạm thời anh chưa thể nhận ông được. Trời đã tối, anh định nghỉ lại một đêm ở Vân Đồng, rồi sáng sớm mai sẽ về. Anh thuê phòng ở một khách sạn gần đó, sau đó đi ra phố ăn cơm. Ở đây có nhiều món ăn ngon cho Ngô Bình tha hồ chọn. Hèn chí mà có câu nam đô nức tiếng với các món ngon. Ngô Bình đi dọc phố mà miệng không ngưng nghỉ lúc nào, anh mua đủ thứ. Tay cầm thịt vịt, tay cầm thịt heo, anh đánh chén ngon lành. Khi đi tới giữa phố thì gặp một người nước ngoài tóc đỏ đang ôm một cô gái bước tới. Tay hắn cứ thọc vào trong váy của cô gái. Mặt cô gái đỏ ửng, nhưng cô ta không hề phản kháng, trái lại còn âu yếm nhìn tên người nước ngoài kia. Tên kia mải mê sờ mò nên không chú ý phía đối diện, vì vậy đã va vào Ngô Bình. Hắn cao hơn Ngô Bình, nhưng vừa va vào anh thì đã bật người ra như va phải một ngọn núi lớn. Tên đó nổi giận rồi chỉ vào mặt Ngô Bình mắng nhiếc. Mẹ kiếp, mày mù à? Mày mới mù ấy. Ngô Bình vốn đã thấy tên này trướng mắt, đã thế còn dám chửi mình, nên anh nhấc chân đá ngay vào chỗ hiểm của hắn. Tên kia há hốc miệng rồi ôm hạ bộ nhảy từng từng. Vài phút sau mới xiết lên tiếng the thé. Ngô Bình nhét cái chân giò lợn đang gặm dở vào miệng hắn rồi vả vào mặt hắn. Nín đi mà ăn chân giò này. Mọi người xung quanh đều cười phá lên, còn cô gái kia thì vô cùng kích động chạy tới túm áo Ngô Bình. Anh đứng lại, Peter là người Mỹ, anh đánh anh ấy thì phải chịu trách nhiệm. Thế à? Ngô Bình nhìn cô ấy rồi thờ ơ hỏi. Cô gái nổi giận. Đương nhiên, Peter là nhà nghệ thuật rất có tiền đồ. Anh dám đánh người làm nghệ thuật, pháp luật sẽ trừng trị anh. Ngô Bình ăn nốt mấy miếng vịt quay rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Vài phút sau, một chiếc xe cảnh sát đã tới. Các cảnh sát xuống xe. Họ vừa nhận được điện thoại là có một sếp lớn đang phá án ở đây, cần họ tới hỗ trợ. Thủ trưởng, mấy người đó đều hành lễ với Ngô Bình.

Chào Hiểu Đồng. Trần Hiểu Đồng nói, anh học tập trung vào, tiếng Vân Đông khó phết đấy. Vì thế Trần Hiểu Đồng dạy câu nào là Ngô Bình nói câu đó. Sau nửa tiếng dạy học, Trần Hiểu Đồng thấy rất chấn động, vì bây giờ Ngô Bình đã có thể giao tiếp cơ bản với cô ấy bằng tiếng địa phương rồi. Hết một tiếng học, Trần Hiểu Đồng đã khô hết cả miệng. Cô ấy nhấp một ngụm nước rồi nói, em đang định kiếm vài chục nghìn, nhưng xem ra không được rồi. Ngô Bình cười nói, cô Hiểu Đồng này, cô thấy tôi học thế nào? Trần Hiểu Đồng giơ ngón tay cái, quá đỉnh. Tới 1 giờ sáng, Ngô Bình đã có thể nói tiếng Vân Đông khá tốt. Tất cả là nhờ bộ não siêu phàm của anh. Sau khi đả thông kinh mạch ở đầu, trí nhớ của anh đã vượt xa người bình thường. Đã thế, anh còn tu luyện thần thức, nên thiệt thức và nhị thức cũng giúp anh có khả năng tốt về ngôn ngữ. Trần Hiểu Đồng đã mệt đến mức không nói được gì nữa, bụng cũng sôi sùng sục. Ngô Bình gọi đồ ăn bên ngoài rồi nói, Hiểu Đồng, em vất vả rồi. Trần Hiểu Đồng vừa uống nước tiếp vừa nói, anh đừng khách sáo, em có thu phí mà. Ngô Bình mỉm cười rồi hỏi cô ấy, trước đó em bảo bạn em bị tên Tây kia hại chết ư? Trần Hiểu Đồng cúi đầu xuống, em lớn lên ở cô nhi viện, năm 7 tuổi thì em và A Hương được một gia đình người Mỹ nhận nuôi. Người đàn ông ngoại quốc của nhà đó rất hay giở trò với bọn em, nên hai đứa đã trốn khỏi đó và bắt đầu lang thang trên đường. Về sau, bác Lâm ở bãi rác đã kêu mang bọn em rồi cho hai đứa đi học. Nhưng không lâu sau thì bác ấy bị bệnh, muốn chữa thì cần rất nhiều tiền. Em với A Hương đều nghỉ học rồi nghĩ cách kiếm tiền. Ngô Bình không khỏi thấy thương cảm cho cô gái. Hiểu Đồng, em còn nhỏ như vậy, chắc bị nhiều người bắt nạt lắm đúng không? Trần Hiểu Đồng tỏ vẻ quật cường. Em sợ gì? Khi lan lộn ngoài xã hội, em mới 12 tuổi thôi. Nhiều tên khốn định giở trò với em đều bị em cầm dao đâm cho chết. Sau đấy thì không ai dám chọc tới em nữa. Ngô Bình rất ngạc nhiên. Một cô bé 12 tuổi mà biết dùng dao đâm người ư? Anh dựng ngón tay cái rồi hỏi, sau đó thì sao? Trần Hiểu Đồng tỏ vẻ bi thương. Bọn em đã gom đủ tiền, nhưng bác Lâm vẫn không qua khỏi. Sau đó, A Hương gặp một tên nước ngoài. Hắn lừa cô ấy là sẽ đưa cô ấy sang Mỹ sống. A Hương ngây thơ lắm. Em đã bảo tên đó không ra gì rồi mà nhất quyết không tin. Kết quả đúng như em nói, A Hương bị lừa vận chuyển ma túy giúp tên đó nên bị bắt ở Mỹ. Trong tù có nhiều người xấu bắt nạt cô ấy. Chưa đến 3 tháng sau thì cô ấy tự sát. Kể đến đây, Trần Hiểu Đồng rớm nước mắt. Đúng là yếu đuối, chết còn không sợ mà lại sợ bị bắt nạt. Ngô Bình đưa cho cô ấy một tờ khăn giấy rồi nói, tên người ngoài kia tàng trữ nhiều ma túy nên sẽ bị xử án tử hình thôi. Tên người nước ngoài kia tàng trữ nhiều ma túy nên sẽ bị xử án tử hình thôi. Coi như em đã chút giận cho A Hương rồi. Trần Hiểu Đồng lau nước mắt nói, cho nên em mới cảm ơn anh. Không cần đâu. Ngô Bình cười rồi lấy điện thoại ra. Em đã dạy anh 5 tiếng, anh chuyển cho em 5.000 nhé. Trần Hiểu Đồng lắc đầu. Thôi, lần này miễn phí. Còn nhờ em cảm ơn anh thay A Hương. Ngô Bình cười nói, được rồi, đây là số điện thoại của anh, nếu sau này gặp chuyện gì phiền phức thì cứ gọi cho anh. Trần Hiểu Đồng lưu số điện thoại rồi gật đầu. Vâng, anh già Ngô. Ngô Bình ngẩn ra. Em gọi anh là gì? Anh già à? Trần Hiểu Đồng nhìn anh ấy. Anh già thế rồi, em gọi đúng mà. Ngô Bình cười trừ, anh hơn cô ấy có 5 tuổi thôi mà. Thế nha, có duyên sẽ gặp lại. Trần Hiểu Đồng vẫy tay chào Ngô Bình. Ngô Bình tiễn Trần Hiểu Đồng xuống dưới, nhìn cô ấy rời đi thì mới quay vào trong. Ngay sau đó, có hai người thanh niên hầm hầm bước tới. Một tên trong số đó bị lé, hỏi, là mày báo cảnh sát bắt Peter, đúng không? Ngô Bình hỏi, các người là ai? Người thanh niên bị lé cười lạnh, danh con, dám động đến người của bang gián độc, mày cũng to gan đấy. Ngô Bình nhớ mày. À, các người thuộc bang gián độc hả? Tên mắt lé hừ một tiếng. Có gì thì cứ đi với bọn tao đã. May ra thì vẫn còn cơ hội sống. Ngô Bình nhún vai. Được, đi thì đi. Ngô Bình nghe Trần Hiểu Đồng kể là bang gián độc này đã làm rất nhiều chuyện xấu, anh cần xử lý hội này.

Em không tin nên bảo gã chỉ cần uống hết 5 thùng bia trước khi khách về hết thì sau này sẽ được ăn miễn phí trọn đời ở quán luôn. Kể đến đây, cô ấy thở dài. Ai ngờ đâu gã uống được hết thật. Thế là về sau, ngày nào gã cũng đến quán em ăn miễn phí. Đã thế, lần nào đến cũng dẫn theo cả đám. Mỗi bữa ít cũng 3-4 nghìn, làm em lộ quá trời. Bụp, Ngô Bình đập bàn nói. Sao lại thế? Vậy mà cũng đáng mặt làm thùng phi à? Mai gã mà tới nữa, anh sẽ xử lý cho em. Trần Hiểu Đồng thờ ơ nói. Không cần đâu anh, mai là em đóng cửa quán rồi. Ngô Bình tình ý biết vì sao ngay. Em sợ người của bang gián độc tới quấy rối à? Trần Hiểu Đồng xua tay. Chỉ là một quán ăn thôi mà, mai này em lại mở quán khác. Nghe cô ấy nói vậy, những người khác đều ngơ ngác nhìn nhau. Cậu tóc vàng nói. Chị Đồng, chúng ta không còn nhiều tiền đâu, người cần giúp lại đông, tất cả đều trông vào quán nướng này, giờ không làm nữa thì cầm cự được mấy ngày đây? Một người đàn ông cao lớn gào lên. Bang gián độc thì ghê gớm lắm à, mình liều với chúng nó. Đúng, sợ quái gì chứ. Một người khác cũng hùa theo. Ngô Bình cũng đập bàn nói. Nói hay lắm, bang gián độc là cái thá gì chứ. Ngô Bình tôi tung hoành trong giang hồ bao năm, bạn bè vô số. Sau này, người của bang gián độc mà tới, tôi sẽ cho họ mất đường về. Trần Hiểu Đồng bực mình. Cô ấy vừa cứu Ngô Bình khỏi bọn ấy xong, mà giờ anh còn dám huênh hoang như thế à? Cô ấy đen mặt nói. Anh cho tự ngay cho em. Em đã nói, quán nghỉ là nghỉ. Ngô Bình trợn mắt nói. Em không tin anh à? Trần Hiểu Đồng vẫn coi như Ngô Bình đã say. Em tin rồi, nhưng uống xong thùng bia này thì anh mau rời khỏi Vân Đông đi. Em sẽ cho người đưa anh đi. Đúng lúc này, có một người đàn ông cao 1m9, lực lưỡng, dẫn theo một đám đàn em đi vào quán. Gã ngồi xuống rồi vỗ mạnh xuống bàn, nói. Trần Hiểu Đồng, mang bia ra đây, tôi đến rồi. Cậu thanh niên tóc vàng vội nói. Anh ô, gã là thùng phi đấy, tên thật là Viên Thiết, một tên trùm bảo kê ở gần đây, xã hội đen của khu này đấy. Ngô Bình hừ lạnh một tiếng, sau đó đi lảo đảo tới, ngồi đối diện với Viên Thiết, rồi chắp tay nói. Mời anh Thiết nhé. Thấy động tác chắp tay của Ngô Bình như người trong giang hồ chào hỏi nhau, Viên Thiết hơi chột dạ, vội vàng ngồi thẳng người dậy rồi đáp. Được, cậu bạn đây là... Ngô Bình cười nói. Tôi là bạn của Trần Hiểu Đồng. Ngài nói tiểu lượng của anh chết sâu không đáy. Tôi rất không phục nên muốn tới gặp anh để kết bạn qua rượu. Không biết anh Thiết có dám nhận không? Viên Thiết cười lạnh. Gã không chỉ là người luyện võ mà còn có tiểu lượng rất cao. Nếu là uống bia rượu thì gã chưa biết sợ ai là gì nên nói ngay. Được, nhưng nếu cậu thua thì sao? Ngô Bình lấy một tờ chi phiếu ra đập thẳng xuống bàn. Đây là chi phiếu 1 triệu. Nếu tôi thua thì nó sẽ thuộc về anh. Một tên đầu chọc đứng sau lưng Viên Thiết nói. Chi phiếu này có phải là thật không đấy? Ngô Bình cười nói. Anh bạn chơi chi phiếu không đủ cháy chứ gì? Ok. Anh lấy một chiếc thẻ ngân hàng ra đưa cho cậu thanh niên tóc vàng. Cậu em đi rút cho anh 1 triệu tiền mặt về đây. Cậu tóc vàng ngẩn ra rồi nói khẽ. Anh Ngô, chỉ được rút tối đa 20.000 ở cây ATM thôi. Ngô Bình thờ ơ nói. Thẻ của anh không có hạn mức, cũng không có mật khẩu. Cậu dẫn người đi rút tiền đi. Một cây ATM không đủ thì tới cây khác. Mọi người đều ngây ra. Có loại thẻ như vậy ư? Cậu thanh niên tóc vàng gọi thêm mấy người nữa rồi chạy nhanh đi rút tiền. Sau đó, Ngô Bình cười nói với Viên Thiết. Anh Thiết, thế nếu anh thua thì sao? Viên Thiết cười phá lên. Tôi không thua được đâu. Ngô Bình dựng ngón tay cái. Không phục, nhưng tôi cũng không thua ai trong việc uống rượu bao giờ. Cho nên chúng ta cứ phải ra điều kiện trước. Viên Thiết cau mày. Hả? Thế cậu muốn sao? Ngô Bình nói. Đơn giản thôi. Nếu anh thua thì phải trả hết mọi chi phí mà anh từng ăn uống miễn phí ở quán. Sau đó phải để lại 500.000 để sau này tới ăn rồi trừ dần. Viên Thiết híp mắt lại. Cậu chơi hẳn 1 triệu nên yêu cầu này cũng không quá đáng. Được, tôi theo. Ngô Bình cười lớn nói. Thế mới khí phách chứ. Cậu thanh niên tóc vàng chạy tới cây ATM ở phía đối diện rồi thử quẹt thẻ.

Nếu ai muốn tỉ thí thì tôi cũng chịu. Viên Thiết vội vàng gật đầu. Vâng, xin hỏi quý danh của tông sư. Ngô Bình nói. Tôi là Ngô Bình, người Vân Đỉnh của tỉnh ca. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 56 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.